thì ở bên tôi có lẽ là bình yên nhất. Mà anh cũng chỉ cần bình yên như vậy. Chẳng biết chúng tôi đã ăn uống bao lâu, đã nói những chuyện gì, mà tận gần 9 giờ mới về đến cơ quan trường. Anh vào lấy một ít quần áo cho vào ba lô, rồi cùng tôi về phòng trọ. Mấy dạo này ngủ trên cơ quan đông người lại chật chội. Về tới đây chỉ là căn phòng nhỏ nhưng thơm tho gọn gàng. Nhìn anh tôi mới hiểu, anh thực sự muốn ở nơi này. Có lẽ bởi anh thấy như là tổ ấm. Dù từ quê lên phố cũng đã lâu, nhưng tôi vẫn giữ nhiều cái nếp sống quê nhà, như để vỏ chanh hay nhành xả vào trong cái đèn sông tinh dầu. Và điều này có lẽ là điều đặc biệt ấy khiến trường rất thích. Bởi anh nói nó tạo cho anh cảm giác ấm áp như một gia đình nhỏ. Bất chợt anh kéo tôi vào lòng, hôn lên mùi tóc thơm rồi thì thầm. Liền, anh yêu em lắm. Tôi thấy trưởng hôm nay lạ lắm nhé. Hóa ra đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Chỉ cần một chút quan tâm, chút ngọt ngào đã đánh được vào tâm lý. Liền quay sang, hai tay quàng lên cổ của anh. Khi bờ môi căng mọng, chạm khẽ lên môi chồng, thì thầm đáp lại. Em cũng yêu anh lắm. Chỉ muốn mỗi ngày đi làm về, cho anh ở nhà. Từng ngày được cùng anh nấu ăn, cùng anh ngủ, cùng anh thức. Dù có giông bão gì, em cũng muốn được nắm tay anh mà vượt qua. Em biết cái nghề của anh nó vất vả. Em muốn được làm hậu phương vững chắc cho anh. Vừa muốn sát vai bên cạnh anh cùng xây dựng gia đình của mình nữa. Anh nghe xong, dường như không chịu được, liền ghì chặt rồi hôn lên cổ của tôi. Cái tiếng thở gấp gáp của tôi lại càng cho anh thích thú, mê đắm. Tất cả hai chúng tôi như muốn hòa tan vào trong không gian tuyệt vời này. Đến khi tản canh yêu đương, tôi lại rúc vào người trường mà ngủ thiếp đi. Quá nửa đêm đến rạng sáng, ngoài trời bỗng nhiên mưa lớn. Cái tháng 7 này mưa nhiều lắm. Hôm nay nắng bất chợt lại đổ cơn mưa rào. Nghe tiếng sấm sét, tôi khẽ bật dậy. Trường bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. Tôi liền đứng dậy đi vệ sinh rồi vào ngủ tiếp. Bất chợt trên bàn, điện thoại của anh sáng rực, báo có tin nhắn mới. Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ đụng đến điện thoại của anh, nhưng trong lòng chợt cảm thấy bất an. Tôi khẽ cầm điện thoại, sau đó vào lại nhà vệ sinh, đóng chặt cửa. Trên màn hình, dòng tin nhắn hiện rõ một một. Anh định không có trách nhiệm gì với em sao? Anh nghĩ là anh sắp lấy vợ, là chối bỏ trách nhiệm hay sao? Tay của tôi run lên bần bật. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này? Nuốt nước bọt ừng ực, tiếng mưa ngoài kia cũng không to bằng tiếng ong ong trong đầu. Điện thoại của trường cài mật khẩu, nhưng tôi không biết bởi vốn dĩ đâu có đụng đến. Tôi nhấn thử ngày sinh của anh, nhưng không đúng. Lại thử bằng ngày sinh của tôi, không ngờ lại mở được. Tôi có chút bất ngờ, nhưng giờ này tôi cũng không thể vui nổi nữa. Khi tôi vừa mở được, bất chợt cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Một thứ ánh sáng, nó chói mắt vô cùng. Hóa ra anh cũng vừa hay đi vệ sinh. Và tất nhiên là anh nhìn thấy hết hình ảnh tôi ngồi cầm điện thoại của anh. Liền, em làm gì vậy? Sao lại ngồi đây, còn cầm máy của anh nữa? Tôi nghe trường hỏi, chợt cảm thấy xót xa vô cùng. Trong đầu nửa trống rỗng, lại nửa nghi hoặc. Tôi run run đưa dòng tin nhắn về phía anh rồi nói. Anh Trường, thế này là sao? Anh nhận lấy cái điện thoại, đọc xong dòng tin nhắn thì khẽ cau mày. Lại cái biểu hiện của anh càng khiến tôi khó hiểu. Thế nhưng lúc này tôi không muốn gào lên, càng không muốn chửi bới, chỉ muốn nghe một câu giải thích từ chồng mình. Anh kéo tôi đứng lên rồi bình thản đáp. Em cầm lấy máy giúp anh đi vệ sinh rồi bảo anh sẽ nói. Khi thấy anh bình thản như vậy, tôi càng cảm thấy run sợ. Không biết câu trả lời tiếp theo của anh là gì, mà lòng bất an vô cùng. Em nghi ngờ gì anh sao? Hay có gì muốn nói với anh? Em cứ nói thẳng với anh. Vừa nói, anh vừa kéo tay tôi đi vào giường. Tôi đưa máy cho anh, trả lại, rồi đáp. Đây là tin của chị Ngọc phải không? Đúng vậy. Và anh vẫn qua lại với chị ấy sao? Trách nhiệm chị nói đến là gì vậy? Là đứa con của cô ấy. Tôi nghe xong câu trả lời cuối cùng thì toàn thân của mình như nhũn ra. Tôi đang nằm ở trên giường, nếu không thì cũng không biết mình có gục ngã xuống đất mất không. Tôi run rẩy, cố trấn tĩnh thế nào cũng không tài nào hết bàng hoàng. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Có phải là ý em là như vậy không? Có phải em nghĩ rằng con của Ngọc là của anh phải không? Câu hỏi của anh lại một lần nữa khiến tôi ngạc nhiên. Rốt cuộc là mọi chuyện ra sao? Tôi hít một hơi sâu rồi đáp lại. Sao lại hỏi ngược lại em như vậy chứ? Bởi vì anh biết cả rồi. Biết cô ta gửi tin nhắn cho em nói những gì. Anh không muốn hỏi bởi vì anh rất muốn em tự nói với anh. Nhưng em lại không nói. Liền, sao em lại ngốc thế? Có chuyện gì anh cũng chia sẻ với em. Có buồn cũng vẫn nói để cùng em san sẻ. Còn em thì lại giấu hết ở trong lòng. Anh biết em là người điềm đạm. Nếu như không biết rõ sự thật, em sẽ không làm quá lên. Nhưng ít nhất cũng nên nói với anh, để anh làm em yên lòng chứ. Tôi nghe anh nói một tràng giang đại hải, đầu óc lại càng hoang mang. Chưa kịp hiểu gì, anh đã đưa lại điện thoại cho tôi rồi nói. Em đọc đi. Tôi nhận lấy điện thoại, không đáp lại mà lặng lẽ đọc từng dòng tin nhắn. Anh Trường, anh sắp lấy vợ thật sao? Ừ, đừng làm phiền tôi nữa. Anh không còn nhớ gì về em sao? Anh nói lấy vợ là lấy vợ luôn. Thậm chí đến cả một thông báo anh cũng không nói với em. Hay là anh quên em rồi? Vậy cô muốn tôi phải nhớ gì? Ngọc, cô đừng bày trò nữa. Chỉ làm tôi thêm kinh tởm thôi. Cô cũng thôi cái việc mỗi lần tôi chặn cô lại lấy sim khác nhắn tin cho tôi đi. Anh, ngày xưa lúc yêu em thì anh nói anh chỉ yêu mình em. Mà anh nên nhớ, anh là người cướp đi sự trinh trắng của em đấy. Người đầu tiên của em. Cũng vì vậy mà thằng chồng em nó mới khinh em, mới đi chơi gái. Non trộm bao nhiêu tiền em bán hàng được để nuôi mang cho gái. Vậy mà anh xem, anh nói kiểu này với em sao? Tất cả là do cô lựa chọn. Đừng đổ cho tôi. Anh ấy không có trách nhiệm gì với em sao? Anh ấy sắp lấy vợ là chối bỏ hết trách nhiệm hay sao? Kể cả là em bỏ anh trước, anh cũng phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với đời con gái của em. Trách nhiệm em đến hết đời. Tôi đọc xong, cũng là lúc dòng tin nhắn của chị Ngọc gửi đến. Còn tin nhắn Trường trả lời là từ tối qua. Hóa ra là tôi hiểu lầm Trường. Thế mà sao nước mắt đột nhiên chảy ròng ròng. Anh thấy vậy, bỗng dưng bối rối vô cùng. Hai tay luống cuống kéo tôi vào lòng rồi hỏi. Liền, em sao vậy? Xem lại khóc. Anh nói sai hay làm gì sai sao? Tôi lắc đầu trả lại máy cho anh rồi nói. Không, anh không làm gì sai cả. Anh trả lời chị ấy đi. Anh nhận lấy điện thoại, không nhắn tin mà ấn số gọi. Đầu dây bên kia có lẽ đang chờ mong nhấc máy rất nhanh. Alo em đây. Tôi gọi cho cô là có mấy chuyện muốn nói với cô. Thứ nhất, những tin nhắn cô gửi cho tôi sẽ coi như không thấy gì. Thứ hai là sau cuộc gọi này tôi sẽ chặn xiếp tiếp số này của cô. Thứ ba là cuộc đời của tôi không có việc gì phải chịu trách nhiệm với cô khi cô là người bỏ tôi chứ không phải là điều ngược lại. Thế nên tốt nhất là cô đừng biết điều mà dừng lại. Hoặc không thì coi như là cô đang tự biến mình thành một kẻ đáng khinh bỉ đấy. Tôi nói vậy cô nghe rõ chưa? Chưa rõ điều nào tôi sẽ nói. Đầu dây bên kia bất chợt có tiếng nức nở rồi rít lên. Anh Trường, anh là cái loại vô lương tâm. Chắc con vợ của anh đã bắt anh phải làm như vậy phải không? Ngọc, cô nghe không rõ à? Kết thúc nhá. Chào. Nói xong Trường tắt máy, chặn luôn số của chị ta trước mặt tôi. Tôi bỗng dưng không kìm được mà cười toe toét. Đấy, chồng của Liền là phải như vậy chứ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh ấy ngầu lòi thế này. Chắc tại bấy lâu nay chẳng có gì sóng gió. Bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra chồng cũng xoáy ca như mấy cái chuyện ngôn tình mà chị Hà mê mệt. Tôi khẽ xúc xúc vào lòng của anh, lý nhí nói. Cảm ơn anh. Gì mà cảm ơn với cảm huệ ở đây. Đấy, yêu bao lâu rồi em vẫn giữ kẽ như vậy sao? Bây giờ anh chỉ muốn tập trung đi làm kiếm tiền. Về nhà thấy ấm áp sạch sẽ thơm tho là anh hạnh phúc lắm rồi. Đi làm về đã rất mệt mỏi, chỉ muốn ăn bữa cơm cùng em rồi lên giường nằm ôm nhau thôi. Đấy, còn mong gì hơn chứ. Tôi gật đầu, thơm bên má của anh cái chụt. Bên ngoài trời đã sáng hẳn, tiếng mưa cũng đang ngớt dần. Anh dốc tung chăn rồi nói. Hôm nay thứ bảy được nghỉ, đánh dậy nấu ăn sáng cho vợ nhé. Xem anh làm được chồng chưa nào. Ấy, sao lại để anh làm chuyện đó được chứ? Để em dạy nấu cho. Anh nghe tôi từ chối thì khẽ lườm lườm rồi nói. Chẳng mấy khi được giúp vợ, không thì cả hai chúng mình cùng vào làm cho vui vậy. Anh cũng muốn san sẻ việc nhà cùng với em. Bình thường đã chẳng làm gì được cho em rồi, nên em đừng có chối nhé. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Với lại hôm trước tôi nghe chị Hà nói, đàn ông là phải làm việc nhà với vợ, nếu không sau này sẽ hình thành cái thói quen ỷ lại, lười biếng. Nên thôi tôi cũng chẳng từ chối nữa. Bên ngoài trời dần tạnh hẳn, có chút ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng chiếu vào trong, lại có tiếng cười nói vui vẻ của hai chúng tôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình yên hạnh phúc như mấy ngày đầu tiên. Đến nửa tháng sau, kể từ cái ngày Trường đến ở hẳn với tôi, thì mẹ chồng gọi điện kêu hai đứa về chơi. Bà bảo nhớ con dâu con trai lắm rồi, tiện bàn cái việc cưới xin cho hai đứa. Thế nên nhân ngày thứ bảy được nghỉ, từ sáng sớm vợ chồng tôi đã đi mua quà cho cả nhà. Trường còn có bà nội, nhưng hôm trước về vội nên tôi chỉ mua quà biếu bà nội chứ chưa được gặp bà. Đợt này anh nghỉ cuối tuần, lại xin thêm một ngày cho dư giả, nên tôi quyết định mua cho bà nội một hộp nước yến và dự là sẽ đích thân đến thăm bà. Khi hai vợ chồng tôi về đến nhà mới phát hiện ra hôm nay cái Hiền cũng về cùng với Tùng. Thế nhưng lần gặp mặt này tôi không còn cảm giác sửng sốt như ban đầu. Khi thấy vợ chồng tôi tay xách nách mang chạy ra đón đã nói: "Ôi giời ơi, sao phải khuôn vác lắm về thế này? Mỗi ít thôi chứ, để tiền hai đứa mà tiêu." Tôi thấy mẹ chồng vui vẻ thì lòng cũng vui lây. Mấy cái chuyện không vui lần trước tôi cũng quên luôn. Rồi sao, đâu có ai hoàn hảo đâu. Rồi sao, đây là người mẹ chồng dễ tính rồi còn gì. Trong nhà, Tùng và Hiền đang ngồi ăn hoa quả cùng bố chồng tôi. Tôi lễ phép nói: "Dạ, con chào bố, chúng con mới về ạ." "À? Ừ, hai đứa ngồi chơi đi cho đỡ mỏi." Bố chồng nói rồi cười hiền hậu. Lúc nào ông cũng thế, trước nay ít nói hơn mẹ chồng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. "Chị Liền, bố mẹ đang tính sang tháng sau làm đám cưới cho bọn chị đấy. Mà bây giờ cuối tháng tư rồi, em phải tiết kiệm tiền từ bây giờ để cưới anh chị cho hoành tráng nhất đây này. Còn tính xem mua cho anh chị cái gì nữa chứ. Em phải để chị dâu của em ngày cưới tự hào với đứa em chồng này nhất." Kỳ Hiền quay sang nói với tôi, lại còn cười toe toét. Bỗng dưng tôi cảm thấy ấm lòng. Hóa ra cái Hiền tốt hơn tôi nghĩ hơn nhiều. Bố chồng tôi giở quyển sổ ra xem rồi nói: "Liền, bố mẹ xem ngày, thấy được ngày 16 tháng 9 là đẹp nhất. Hôm đấy ăn hỏi rồi rước dâu luôn. Việc tổ chức đám cưới thì không quan trọng bằng việc rước dâu. Thế nên nhà con làm đám cưới trước một ngày. Hôm sau thì bên đằng trai ra ăn hỏi rồi xin dâu nhé. Con cứ về nói với bố mẹ của con chuẩn bị trước. Từ giờ đến đó cũng không còn hơn tháng nữa thôi. Mọi chuyện có vẻ hơi gấp, nhưng cả năm được mỗi ngày đó đẹp thôi con à." Mẹ chồng gật gù tiếp lời: "Phải đấy, mà mâm cỗ ăn hỏi chắc là mẹ gửi tiền nhờ nhà con giúp thôi. Chứ đường xa xa xôi, mà mâm cỗ từ đây đi không có tiện. Mà chỗ nhà con quê thế, liệu có người ta đóng mâm cỗ cho không con?" Tôi nghe mẹ chồng lại nhắc đến chuyện quê với giọng có chút mỉa mai thì trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng vẫn cười đáp lại: "Dạ, chỗ con tuy quê nhưng được cái là đầy đủ cả. Cô Thúy hàng xóm nhà con có cái cửa hàng váy cưới mà lo cả mấy mâm lễ luôn đấy mẹ." "Vậy thì tốt, mà người ta đi thường đi mâm lẻ nhỉ. Ông Đăng, ông xem đi 5 hay 7 mâm được đây." "Thôi cứ đi 7 mâm đi, 3 chìm 7 nổi lấy phần nổi nhỉ." Trường nghe mẹ nói vậy thì khó chịu ra mặt. Anh cau mày phản bác: "Mẹ, 3 chìm 7 nổi không ai áp dụng vào cái mâm lễ ăn hỏi. Cái thời này cũng mới ai đi 5 hay 7 mâm. Trong khi gia đình mình thế này mà đi 7 mâm thì mất mặt lắm. Kể ra nhà mình khó khăn hay thế nào thì con không nói, nhưng mẹ xem, bố Đường Đường là một giám đốc công ty tư nhân, kể cả bên nhà gái, bố mẹ Liền đều là công chức. Mẹ xem đi thế nào cho phải chứ. Thằng Hòa, cơ quan nhà con ấy, nó bình thường thôi còn đi 9 mâm. Nhà mình không được cũng phải được như nhà nó." "Ôi dào, cái Liền nó ở quê đi 7 mâm có khi họ còn thấy nhiều rồi ấy. Chứ quê mẹ đâu có thấy ai đi 9 mâm đâu. Nhà cái Liền dưới đó con phải biết nghĩ, là tùy nơi mà nhà mình đi bao nhiêu mâm chứ con." Tôi nghe mẹ chồng nói như thể khinh nơi tôi sinh ra, quê mùa không đáng trân trọng, thì có chút ấm ức. Thế nhưng tôi hiểu, giờ mà lên tiếng mọi chuyện sẽ chuyển sang hướng khác. "Bác cho con xin phép có ý kiến một chút." Tùng cất lời khiến cho mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi không trả lời mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi thì hoang mang, không biết rốt cuộc anh ta sẽ nói gì đây. "Thưa bác, thật ra con nghĩ là đám cưới của mỗi người chỉ có và cũng chỉ mong nó đến một lần duy nhất. Chắc chắn chị Liền và bố mẹ chị Liền cũng mong có một đám cưới hoàn hảo nhất. Theo con, gia đình chị Liền dù là ở quê hay ở phố đi chăng nữa thì cũng vẫn nên đi mâm cỗ là 9 mâm. Một là để đẹp mặt gia đình mình, hay là để đẹp mặt gia đình nhà gái? Dù sao cũng là cả đời mà bác. Phải đấy, chính Mâm là đẹp nhất, khỏi phải bàn cãi nữa. Hôn nhân là chuyện cả đời chứ đâu phải là trò chơi gì đâu. Bố chồng lên tiếng. Mẹ chồng thấy mọi người cũng chung ý kiến trái ngược với mình nên đành nói: thôi đấy, tùy ông, chín thì chín. Tôi nhìn biết bà vẫn đang miễn cưỡng, thế nhưng lúc này tôi cũng nhận ra một điều. Dù rằng bà có vẻ lấn lướt bố chồng, nhưng lời nói của ông lại mới chính là quyết định. Sau khi bàn xong vấn đề mâm lễ, tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào muốn nghe. Không phải là tôi quan trọng việc đi chín hay bảy mâm, mà thái độ của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy mình bị coi thường. Bên ngoài trời cũng đã mưa, mẹ chồng kêu đau đầu nên lên phòng nằm. Việc cơm nước do lại cho tôi và Hiền. Ở dưới căn bếp rộng rãi, tiếng cái Hiền cất lên rất nhỏ, nhưng khiến tôi bỗng thấy rợn sống lưng. Chị Liền này, chị có ghét người yêu cũ của anh Trường không? Tôi có chút sững lại một chút. Cái Hiền lại nói: à, em không có ý gì đâu, chỉ là không hiểu sao em có thấy rất ghét người yêu cũ của anh Tùng. Em không biết nó là ai, không biết hình hài thế nào, nhưng trong lòng của em có một cảm giác gần như là hận thấu tim thấu tủy. Tôi lúc này mới có chút hoàn hồn, nhưng từng câu nói Hiền nói ra vẫn có cảm giác sợ hãi, một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi liền bặm môi đáp lại: người yêu cũ thì cũng chỉ là người cũ thôi mà Hiền, người ta không đụng chạm gì tới cuộc sống của em nữa, em cũng coi như là người ta không tồn tại đi cho nhẹ đầu. Và lại có khi như mẹ nói, người ta đã lấy chồng rồi cũng nên. Em và Tùng sống cuộc sống của hiện tại, nó đi qua quá khứ rồi mà em. Không đâu, anh Tùng chưa bao giờ quên được con đó, em biết rõ điều này. Bởi vì hôm trước anh ấy còn nhắn tin cho con đó, nói là nhớ Nhung, chỉ là em chưa kịp tìm được số điện thoại của nó thôi, anh ấy đã xóa đi rồi. Em biết nó là con nào, em sẽ xác nó ra mất. Tại sao vì nó mà anh Tùng lạnh nhạt với em như vậy chứ? Tôi nghe cái Hiền nói, mỗi lúc lại càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ kia lớn hơn. Liền tiến lại gần phía em chồng gượng gạo nói: Hiền, người ta có đụng đến mình gì đâu em. Nếu em cảm thấy Tùng lạnh nhạt, em phải trách Tùng chứ, sao lại trách cô gái đó? Họ không có lỗi trong chuyện này mà. Hiền khẽ quắc mắt lên nhìn tôi, sau đó rít lên: chị Liền, sao chị lại bênh đó? Dù nó không làm gì thì nó là quá khứ của anh Tùng, đã là cái sai lầm thứ nhất. Nó khiến cho anh Tùng đến bây giờ bên em mà vẫn tơ tưởng đến nó là cái sai lầm thứ hai. Tóm lại, em sẽ điều tra xem nó là con nào. Tôi nghe xong bất giác lùi lại một bước. Vốn chỉ nghĩ đứa em chồng này tính tiểu thư, không ngờ lại còn ích kỷ và hiếu thắng đến vậy. Cuối cùng tôi không nói thêm gì, lặng lẽ bỏ đồ trong tủ ra nấu ăn, trong suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi nấu cơm dọn ra, tôi lại lên phòng gọi mẹ chồng xuống ăn. Bà kêu mệt đau đầu, ê thế mà sơi hết 3 bát cơm, 6 miếng chả nem, một đĩa su su xào, lại còn ăn thêm khúc cá nấu canh chua. Ăn cơm xong, tôi cùng chồng xin phép bố mẹ đi lên nhà bà nội. Bà nội của chồng tôi ở với bác Đặng trên một quả đồi cao. Bác Đặng giỏi lắm, bác có hẳn một cơ ngơi, vườn ao chuồng xây trên quả đồi này. Ngày đầu mỗi tháng bác cũng kiếm đến vài trăm triệu. Thế nhưng bác Đặng không có vợ, con đường lên nhà bác Đặng không xa, đường đi cũng được bác xây lên rất đẹp. Hai bên đường là hàng cây xoan đang đúng dịp nở rộ. Tôi trầm trồ, nhưng những bông hoa xoan nhỏ bé mỏng manh cứ mang theo một cơn gió lại rụng rơi trên con đường sạch sẽ. Lòng bất chợt cảm thấy xao xuyến vô cùng. Bỗng dưng tôi chợt cảm thấy mùi của tuổi thơ ùa về, cái mùi lam chiều khói bếp, tiếng gáy của những con gà ban trưa. Không biết mẹ chồng vì sao lại có vẻ coi thường cái nơi tôi sinh ra, thế nhưng tôi yêu lắm, tôi nhớ lắm những mùi đồng quê thân thương. Một năm nay lên phố đi làm, một năm chỉ được về quê có vài lần, nhưng chẳng bao giờ tôi quên được cái nơi gọi là nhà ấy. Khi hai đứa vừa đến sân đã nhìn thấy bác Đặng đang ngồi ung dung uống tách trà dưới giàn mướp. Thằng Trường đấy phỏng, mày hư lắm. Tiếng người phụ nữ cũng đã chừng 70 tuổi vọng ra. Nhìn mãi tôi mới nhận ra ở ngay dưới gốc cây bưởi mà tôi đoán là bà nội đang từ từ tiến về phía bàn của bác Đặng. Tôi cúi đầu lễ phép nói: con chào bà. Chào bác. Bà nội còn tinh anh lắm, đặt tách trà thoảng mùi hoa nhài lên bàn. Bà gật gù hỏi lại: cháu dâu đây phỏng, cái thằng mất nết không giới thiệu, sao mà bà biết được chứ? Trường thấy vậy kéo tôi đến bàn, khoanh hai tay lại đáp: Dạ thưa bà, đây là Liền vợ con. Bác Đặng cũng biết rồi đấy. Phải thế chứ, bà chờ mãi cháu dâu sai của bà đến thăm nom bà đây, thế mà chẳng thấy đâu. Hôm trước về con vội quá nên chưa kịp đến, hôm nay con mới tới được. Tôi nhìn bà nội lại nhớ đến bà mình, cúi đầu đưa cho bà hộp nước yến rồi nói: Bà ơi, hôm nay con lần đầu được gặp bà, con có chút quà biếu bà đây. Con cũng xin lỗi bà, lần trước đến nhưng không có thăm bà được. Bà đừng giận bọn con nhé. Bà nội móm mém cười, mấy nếp nhăn trên mặt của bà cũng không che được sự phúc hậu. Nhận lấy hộp yến, bà đáp lại: Cháu dâu vừa đẹp gái lại khéo ăn khéo nói, bác Đặng nhỉ. Để bác Đặng xem, thằng Trường nó cũng sắp lấy vợ rồi. Còn bác Đặng đấy, định khi nào mới cho U ăn cỗ đây? Hay đợi U xuống lỗ rồi vẫn chưa được ăn cỗ của bác Đặng đây? Bác Đặng nghe bà nội nói thì vờ đứng dậy. Nghe Trưởng nói rằng ba năm nay cũng đã 50 tuổi mà chưa lấy vợ, khiến họ hàng làng xóm ai cũng xì xầm bàn tán. Thế nhưng bác không sợ người ta bàn tán, bác sợ mỗi U bác người nào cũng ra giả bên tai bác cái chuyện U sắp xuống lỗ mà thằng Đặng không cho U ăn cỗ. Bà, chiều bà xuống nhà con ăn cơm nhé. Cái Hiền cũng đưa người yêu nó về đấy. Trưởng cất tiếng rồi nháy mắt bác Đặng. Bác Đặng hiểu ý, lẩn ra sau vườn. Nghe Trưởng nói, bà nội lại thở dài thườn thượt đáp lại: Chứ con Hiền, bây giờ nó cũng không thèm đến thăm bà nữa. Thì hôm nay mẹ bảo con lên đón bà xuống nhà ăn cơm đây. Cả bác Đặng, vợ chồng chú Đặng được không bà? Thôi, mẹ mày nói được câu đấy á, thì bà hiểu con mẹ mày quá ấy chứ. Bà già rồi xuống làm gì, khiến mẹ mày lại khó chịu. Bao năm nay, đến chào nó còn chẳng thèm chào bà. Cái ngữ con dâu mất dạy đến thế là cùng. Trưởng nghe bà nội nói xong bất giác nhìn sang tôi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của bà nội và mẹ chồng không tốt, thế nhưng lại không dám hỏi. Trưởng đưa lấy tay cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà nội, nhẹ nhàng nói: Bà tha lỗi cho mẹ con đi. Bà với mẹ con cứ như thế này cả chục năm nay rồi, bố con ở giữa mới là người khó xử nhất. Trưởng, có những cái chuyện không phải là do bà quyết định là được. Bao năm nay rồi, mẹ mày cũng có mở lời xin lỗi bà lấy một câu đâu. Mày xem bác Đặng chưa đủ khổ hay sao? Mẹ mày sao có thể làm ra mấy cái chuyện thất đức như vậy? Mười mấy năm nay rồi, nhà mình đã có hạnh phúc nào trọn vẹn chưa? Tất cả là do ai? Là do mẹ mày. Bàn tay của tôi bất chợt run lên rồi lạnh ngắt, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi mơ hồ. Bà, hôm nay con không về đâu, con ở lại nấu cơm ăn với bà. Trường nói lảng sang chuyện khác, bà nội cũng gật gù nói: Ừ thế được rồi, bây giờ còn sớm, cứ ngồi dưới này hóng mát đi. Liền chắc là cũng là gái phố phòng, nhà bà trên này như trên núi, sóng điện thoại nó chập chờn lắm, ở đây có chịu được không con? Tôi nhìn mấy vườn rau xanh mướt ở trước mặt, trong lòng vô cùng dễ chịu. Tôi còn mong được về một nơi thế này mà chẳng hết. Con rất thích bà. Nhà con cũng ở quê thôi, nên con thích mấy chỗ thế này lắm bà. Ở đấy, bọn con gái bây giờ mấy đứa thế này đâu. Thấy chị Liền thích ăn rau, tí bà hái cho nào. Tí con đi cùng với bà nhé, con gì cũng ăn được mà, con sẽ nuôi lắm bà ơi. Bà nội với tôi cứ ngồi nói chuyện như thể thân quen đã lâu, và tuyệt nhiên là bà không nhắc gì đến mẹ chồng tôi. Trời cũng dần xế bóng, trời có chút nắng nhưng ở dưới giàn mướp lại thấy mát mẻ vô cùng. Tôi phát hiện ra bà nói chuyện rất dễ thương, xỉ tin. Bà còn bảo hai đứa yêu nhau thì cứ đẻ cho bà 5-7 đứa, bà thèm chắt lắm rồi. Bà 70 tuổi nhưng tay chân của bà nhanh nhẹn, bà nói mồm thì không ngọt nhẹ như mẹ chồng tôi, nhưng tôi cảm nhận được cái chất phác thật thà của bà. Đến khi gần 4 giờ chiều, tôi cùng Trường theo bà ra sau ruộng hái rau muống. Bác Đặng làm mô hình vườn ao chuồng có khác, mấy lọn rau muống xanh mượt nhìn thôi cũng đã cảm thấy muốn làm đĩa rau để ú ụ chấm mắm tỏi. Chung quanh mênh mông bát ngát đến cả trăm thứ rau, cái ao nuôi cá của bác Đặng cũng phải đến cả vài nghìn hecta. Nghe Trường kể quả đồi này là của ông nội, sau khi ông mất để lại cho bác Đặng. Phải cái bác Đặng cũng giỏi, biến quả đồi thành một hố bạc luôn. Ba bà cháu lội chân xuống bùn lấm mà chẳng sợ bẩn. Hái rau xong, bà dẫn tôi vào gian bếp. Nhà bà nội không nấu bếp ga hay bếp điện, bà nấu bằng bếp than củi. Bà bảo rằng nấu than củi cơm mới ngon. Tôi nhìn dòng khói chiều nghi ngút qua ống khói, vừa thương bà, lại vừa nao nao nhớ mẹ ở nhà. Ở nhà trường tôi không hề có cảm giác ấm áp thế này. Không biết rốt cuộc bà nội và mẹ chồng tôi có chuyện gì, thế nhưng tôi cảm giác mẹ chồng đã phạm phải chuyện gì tày đình lắm mới khiến bà nội giận đến như vậy. Nhưng lúc này tôi cũng không muốn biết, bởi vì ở cái chốn thanh bình thế này, tôi muốn tâm mình được thoải mái nhất có thể. Bác Đặng cũng lắm tài lắm nhé. Khi ba bà cháu nấu cơm xong, bác mới mò về. Bác thấy mâm cơm dọn sẵn thì cười toe toét nói: "U ơi, con đi đánh cá ở bên nhà ông Thắng mà ngửi thấy mùi cá kho tiêu của U là phải mò về đấy nhé." Bà nội nghe bác Đặng nói thì bĩu môi: "Phải gió nhà anh. Nhà ông Thắng cách đây cả 3-4 cây số, anh đừng có mà chém gió." Tôi nghe bà nội nói thì cười miết. Bữa cơm chiều hôm ấy đơn giản mà lại ấm cúng đến vậy. Bữa cơm trên chiếc bàn gỗ bên giàn mướp cũng khép lại khi mặt trời vừa lặn sau dãy núi. Ăn cơm xong, chúng tôi xin phép bà nội với bác Đặng đi về. Con đường buổi tối trở nên mát mẻ vô cùng. Hai bên đường được bác Đặng lắp mấy bóng đèn vàng, nhìn đẹp mắt nhưng cũng mang vẻ đượm buồn. Mấy bông hoa xoan dưới bóng đèn cũng trở nên huyền ảo. Bất chợt Trường kéo tay tôi, lại ghé môi lên môi của tôi. Mấy bông hoa xoan cũng theo cơn gió rớt lên mái tóc của tôi. Thế nhưng tôi không biết cảnh tượng này, vai đập vào mắt của Tùng và cái Hiền đang đi lên. Mà từ khi thấy Hiền khúc khích cười rồi nói: "Hai anh chị máu nhỉ?" Tiếng cái Hiền lanh lảnh cất lên khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Chờ nhìn em gái đáp lại: "Đi thăm bà hả? Chưa thì rủ không đi." "Vâng, em đưa Tùng lên thăm bà mà. Anh chị về đi." "Cả nhà ăn cơm rồi chứ?" "Thì ăn cả rồi mà. Tận 6 giờ mẹ không thấy anh chị về. Điện thoại thì thuê bao nên cả nhà dọn ra ăn luôn. Bằng chắc là anh chị cũng ăn ở bên bà rồi. Thế thôi, hai đứa lên thăm bà đi. Bà bảo lâu rồi Hiền không đến thăm bà đấy." "Vâng." Nói rồi cái Hiền kéo tay của Tùng leo lên mấy bậc thang. Tôi cũng nắm tay Trường bước xuống dốc. Khi đi qua nhau, tôi dường như nghe được tiếng thở dài đứt qua gió của Tùng. Khi hai đứa về đến nhà, trời đã tối mịt. Bố mẹ chồng đang ngồi trên chiếc bàn khách xem thời sự. Nghe tiếng dép loẹt quẹt, mẹ chồng đã nói: "Trường, lên đấy ăn cơm cũng không nói với mẹ một câu." Đoạn bà khẽ liếc tôi rồi nói tiếp: "Học đâu cái thói như mấy cái đứa mất dạy thế." Trường nghe mẹ của Trách thì lễ phép nói: "Thưa mẹ, mẹ biết là trên nhà bà sóng chập chờn mà, lên đấy con còn mất hẳn cột sóng ấy chứ. Thế sao không về mà ăn cơm? Cơm ở nhà thiêu thối hay sao? Từ lúc nào mà con lại thành ra vô phép tắc như vậy?" "Này bà, con nó ăn ở nhà U, chứ ăn ở đâu mà bà phải nói con như vậy? Bao lâu nó mới về thăm bà, ăn với bà bữa cơm, bà giận dỗi cái gì?" Bố chồng cắt ngang lời bà. Bà nghe nói vậy thì liền quay sang lườm lườm đáp lại: "Tôi dạy nó có gì sai sao? Nó đi đâu không biết báo cho mẹ lấy một câu. Gạo thiếu cơm thừa, nấu ra cho mà ăn thì cũng không về mà ăn." "Bà làm sao đấy? Không ăn thì mai ăn. U ở trên đấy với bác Đặng buồn thối ruột ra. U còn sống được bao lâu nữa để U vui với các cháu mà bà cũng không chịu nữa là sao?" Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tỏ vẻ tức giận, đứng dậy bỏ lên gác. Bố chồng tôi cũng mặc kệ, dụng chúng tôi đi tắm rồi đi ngủ. Khi tôi đang định lên tầng 3 ngủ thì bố chồng gói vọng lên: "Hai đứa ngủ ở phòng thằng Trường đi, cũng là vợ chồng rồi mà." Trường nghe bố nói như vậy thì vẻ mặt phấn khởi. Thế nhưng chưa kịp chạy lên kéo tôi xuống đã thấy tiếng mẹ chồng tôi oang oang: "Này, đừng có làm cái trò gì mất nết ở trong cái nhà này. Chưa cưới chưa xin mà bảo chúng nó ngủ với nhau là sao?" Tôi đang đứng ở bên cửa nghe mẹ chồng nói thì bất giác lùi lại. Từ khi chiều nghe bà nội nói chuyện rồi đến lúc về nhà và đến cả bây giờ, tôi chợt cảm thấy dường như tôi vẫn không thể nào hiểu hết được mẹ chồng của mình. Bố chồng tôi khẽ gắt lên: "Bà bị làm sao vậy? Chúng nó đăng ký kết hôn rồi đấy, luật pháp công nhận rồi. Cưới xin chỉ là thủ tục thôi. Bà mong có cháu, bà còn cổ hủ thế này thì đời nào mới có." Mẹ chồng tôi không đáp lại mà lê đôi dép loẹt quẹt lên cầu thang gỗ đến trước mặt tôi với Trường rồi nói: "Trường về phòng đi, mẹ có mấy chuyện hỏi cái liền." "Có chuyện gì vậy? Mẹ không nói cho con nghe cùng được sao?" "À, mẹ muốn tâm sự với nó một chút thôi, không phải lo." Trường nghe mẹ nói thì gật đầu đi xuống dưới. Ở trên, mẹ chồng kéo tôi vào phòng ngồi xuống giường rồi cười tươi: nụ cười vẫn như ngày đầu gặp rồi nói. Liền, mẹ rất quý và thương con. Con tuy là con dâu của mẹ, nhưng mẹ coi con như cái hiền vậy. Mẹ có chửi có mắng cũng là mắng thằng Trường. Nó ngây ngô lắm, mẹ phải dạy nó. Con không để bụng chứ? Lòng của tôi dịu đi khi thấy bà như vậy. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, con không để bụng gì đâu mẹ. Tính mẹ phổi bò, mẹ nghĩ gì nói đấy, chứ mẹ không giả tạo được với ai. Mẹ thương con là thật. Con nào cũng là con. Con dâu, con gái, con rể, con trai cũng là con mẹ cả. Thế mẹ hỏi thật nhá, hai đứa có gì chưa? Dạ con chưa ạ. Thật ra ban nãy mẹ giận bố Đăng nên mẹ mới vậy thôi. Từ tối bố Đăng cứ càu nhàu, chứ mẹ cũng không có ý gì cả. Thì con xuống mà ngủ với thằng Trường, chắc mẹ quát con sợ lắm phải không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp lại. Dạ con ngủ trên này cũng được mà mẹ. Ôi sao phải ngủ trên này hả con? Mẹ cũng nói thật là mẹ mong cháu lắm rồi. Người này tuổi rồi mà người ta có cháu bế bồng, còn mẹ với bố cứ lủi thủi với nhau nghĩ cũng buồn. Chứ Hiền thì năm sau mới cưới, nên bây giờ hai đứa mà có gì là tin vui đấy, biết chưa? Nãy mẹ giận bố Đăng nên mẹ quát tháo chút cho bố sợ thôi. Mà lên bà hôm nay bà có nói gì không? Bà có nhắc gì tới mẹ không con? Tôi nghe mẹ chồng hỏi đến bà nội, lại nhớ lời hôm nay bà nội nói thì chột dạ. Nhưng cuối cùng tôi lắc đầu đáp lại. Bà chỉ hỏi là ăn gì uống gì thôi ạ, chứ bà cũng không nói gì nhiều. Mẹ chồng nghe vậy thì thở dài thườn thượt. Bà nội già rồi lẩm cẩm, có nói gì cũng bỏ qua cho bà nhé. Bà bây giờ trí nhớ không được tốt như xưa, nhiều khi muốn đón bà về mà chăm sóc, bà cứ hay nói là không chịu và nói những cái chuyện đâu đâu ấy, không có thật đâu con ạ. Nghĩ cũng khổ. Tự dưng nghe xong tôi lại cảm thấy mông lung, cảm giác như không thể biết được rằng thực sự bà nội lẩm cẩm hay mẹ chồng đang cố lấp liếm đi sự thật nào đó. Thế nhưng lúc này tôi cũng không còn nghĩ được nhiều, chỉ khẽ gật đầu nói. Dạ vâng con hiểu thưa mẹ. Bà nghe tôi nói vậy thì cười sở lời. Được rồi, mẹ ôm gối cho, con đi xuống phòng chồng con đi. Tôi định bụng từ chối, nhưng bà đã ôm gối đi xuống, chẳng còn cách nào đành đi theo. Bà cầm gối xuống ném bên giường của chồng tôi, rồi đẩy tôi vào nói. Hôm nay cố mà ra cho mẹ thằng cu giống đấy nhá. Nhà chú Đằng hai đứa vịt rời, bác Đặng thì không vợ không con, nên nhiệm vụ sinh thằng cu lỡ hai đứa đấy. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt. Trường cười toe toét kéo tôi vào trong. Bà khẽ đóng chặt cửa. Thế nhưng tôi không biết rằng khi cánh cửa đóng lại, bà lắc đầu lẩm bẩm. Cái giống nhà quê có khác, nói sao tin vậy. Bà đây mong có cháu thật đấy, nhưng chưa cưới xin đàng hoàng mà đã thèm khát thế này, có mất nết không cơ chứ. Lần này mà không ra được thằng cu cho bà thì bà khinh. Ở trên phòng, Trường kéo tôi sát lại gần, hai tay vuốt ve mái tóc thơm mềm, đặt lên đó một nụ hôn. Giữa ánh đèn ngủ lờ mờ, tay của anh khẽ luồn tay vào trong người của tôi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai đứa đều giật mình, luống cuống mặc lại quần áo rồi nói vọng ra. Ai đấy? Em Tùng đây, anh cho em xin ít gôm xịt tóc được không? Trường không nói gì, đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy lọ gôm tóc cho Tùng rồi mở cửa nói. Đây, lên thăm bà rồi sao? Tùng gật đầu, nhìn quần áo Trường sộc sạch, vừa hay quét ánh mắt đúng vào người của tôi đang chỉnh tóc tai, thì có lẽ anh ta đã hiểu ra mình vừa phá vỡ cuộc ân ái của vợ chồng tôi. Anh ta vội gật đầu cảm ơn rồi mau chóng trở về phòng. Nhưng lúc này cả Trường với tôi đều chẳng còn chút hứng thú nào. Hai đứa lên giường ôm nhau ngủ tận đến sáng. Ngày hôm sau cũng như ngày đầu tôi về nhà chồng, tôi dậy từ sớm nấu nướng cùng cái Hiền, rồi buổi trưa cùng Trường về lại phố. Chỉ có điều hôm nay cả Tùng với cái Hiền cũng về cùng hai đứa tôi. Bố chồng không nỡ để cho mấy đứa con đi xe khách về, nhét vào tay chồng tôi 5 triệu, rồi dùng thuê tiếc taxi chở cả bốn đứa về thành phố. Trên xe, khi Hiền vì sợ say xe ngồi bên trên ở hàng ghế dưới, chồng tôi ngồi giữa. Cả bốn người trên xe chẳng ai nói chuyện nhiều, bởi vì cái Hiền kêu mệt nên ngủ trước. Bên dưới chồng đã ngáy từ lâu. Trên xe chỉ còn tiếng chú tài xế với tôi và Tùng. Biết nói gì đây, biết hỏi nhau câu gì? Chị quê ở đâu? Em nhà ở đâu hay sao? Tôi nhận ra bầu không khí này bỗng ngột ngạt vô cùng. Trời đã xế chiều, nhưng sao trong xe

Thế nên anh có cố gắng cũng không thay đổi được gì đâu. Về mà chăm lo cho cô gái anh yêu cùng bà mẹ thánh thiện của anh đi. Sắp lấy người ta rồi, đừng có đi nói xấu. Nhưng ít nhất mẹ tôi không làm cái gì độc ác. Mẹ tôi chưa ra tay tàn độc với ai cả. Tôi là con rể, nhưng mà cô là con dâu đấy. Tôi không vui vẻ gì khi cô chia tay chồng cô. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, nói để cô đề phòng cẩn thận thôi. Tôi chẳng thèm nghe, xoay người chạy một mạch về phòng. Những gì tôi nghe từ anh ta, tôi không muốn tin. Thực sự lúc này đây tôi không muốn quan tâm những điều đó. Tôi muốn cùng Trường sống một cuộc sống an phận mà thôi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của vợ chồng tôi lại trở lại theo cái guồng quay định sẵn. Trường rất tốt, cứ về nhà là ôn hôn vợ, sau đó lẽo đẽo theo vợ vào bếp cùng nấu ăn dọn dẹp. Tất nhiên là tôi cũng chẳng từ chối. Tôi tuy rằng ở quê, nhưng cũng chẳng mang cái tư tưởng rằng phụ nữ sinh ra để phục vụ đàn ông. Đối với tôi là việc nhà cùng vợ chồng san sẻ cho nhau, được chút nào hay chút ấy. Chồng thêm mà khá, ngày xưa còn yêu tôi, cho rằng anh vụng về. Vậy mà từ ngày sống chung là thấy anh cũng khéo léo lắm chứ đùa. Lắm lúc công việc bận rộn, về nhà đã thấy quần áo được anh giặt sạch sẽ thơm tho, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên tài nấu ăn của Trường đúng là dở ẹc, thế nên dù có thế nào cũng chờ tôi về nấu cho bằng được. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng trôi qua nhẹ nhàng. Chúng tôi mới dọn về sống chẳng được bao lâu, thế nên dịn hơi nhau lắm. Một buổi sáng, mẹ đẻ tôi đã gọi điện cho tôi ra lấy thức ăn mà mẹ gửi từ quê lên. Ngày trước ở phố đi làm, mẹ Hòa cũng hay gửi đồ ăn cho tôi. Thế nhưng một mình tôi ăn không xuể. Từ ngày bà biết Trường ra chỗ tôi ăn cơm thì bà năng gửi hơn nữa. Đều đặn nửa tháng, bà lại gửi một thùng xốp lớn cho con gái và con rể. Trời hôm nay nắng rất gắt, Trường chở tôi lên ngõ đứng đợi xe cả nửa tiếng, thế nhưng mãi vẫn chưa thấy xe tới. Và tới gần một tiếng sau, chiếc xe khách chở đồ mới tới nơi. Người tôi đầm đìa mồ hôi, không hiểu sao lại nôn nao đến lạ. Trường cúi gặp người bê thùng đồ ăn đặt trước chiếc xe lít, rồi đưa tay lau mấy giọt mồ hôi rồi đã túa ra như mưa, còn chảy tong tong trên mặt của tôi. Tôi chợt thấy trong người rất mệt mỏi. Dạo này thấy ăn không ngon, chỉ thèm ngủ. Đi nắng một chút vậy mà đã mệt lử cả người. Tôi nhanh chóng leo lên xe rồi cùng Trường trở về phòng trọ. Suốt quãng đường từ ngõ vào, người tôi cứ như trên mây trên gió, cảm tưởng như ngồi trên xe mà ngỡ ngồi trên con tàu tròng trành sóng gió. Đến khi anh dừng lại bên cổng, tôi vừa bước xuống thì mặt mày xây sầm, cuối cùng lăn vật ra đất. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng chồng tôi hốt hoảng nhờ anh hàng xóm cất hộ chiếc xe máy cùng thùng thức ăn, mau chóng bế tôi một mạch chạy lên đầu đường bắt xe. Tôi không biết mình đã lịm đi đến bao giờ. Mãi khi tỉnh dậy thấy Trường ngồi bên cạnh, vừa mở mắt anh đã ôm chặt tôi rồi nói: "Vợ ơi, anh yêu em, anh yêu vợ xinh đẹp của anh lắm." Tôi bỗng thấy anh bỗng dưng nói mấy lời thế này, chợt cảm thấy là lạ. Bình thường cũng phải lâu lâu anh mới thốt ra lời yêu thương mủi mẫn. Bất chợt tôi thấy trên khóe mắt anh chảy ra từng giọt nước long lanh. Bỗng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc?" Anh rụt rịt nắm lấy tay của tôi đáp lại: "Em có bầu rồi. Bác sĩ bảo là cũng mới đây thôi. Bảo sao mà dạo này nhìn em xanh lắm. Để anh báo tin với bố mẹ nhé." Tôi nghe anh nói xong cũng không khỏi bất ngờ. Dù cho hai đứa tôi thả, nhưng chẳng nghĩ lại mắn đến thế. Lần đầu làm mẹ, bỗng dưng sao cảm thấy thiêng liêng đến vậy. Tôi đưa tay lên xoa bụng: "Một sinh linh bé nhỏ đang ở nơi đây sao?" Mắt tôi cũng đỏ hoe cả lên, nghẹn ngào mãi mới đáp lại lời anh: "Anh đừng vội nói gì với bố mẹ nhé. Cuối tuần sau mình về rồi nói sau. Cũng đừng nói với bố mẹ em. Em sợ mẹ biết em ngất lại mắng em rồi đòi lên thăm em đấy." Anh gật đầu ghé vào tai của tôi: "Con của bố nhớ mạnh khỏe đấy nhé. Bố sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Con nó còn chưa được một tháng mà anh cứ làm như là nó nghe được hết vậy. Mà anh thích con trai hay con gái?" "Anh thì con nào cũng được, nhưng mà anh thích con gái hơn một tí. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng mà." "Nhưng mẹ có vẻ thích con trai hơn thì phải." "Thì kệ mẹ chứ, con anh mà có phải là con mẹ đâu. Nhưng mà..." "Nhưng gì mà nhưng, anh nói thật, anh thích con gái hơn đấy. con gái bện hơi bố, có con gái như có vàng bạc trong tay. Em đừng lo lắng con mình là gái hay trai. Bây giờ nam nữ bình đẳng, con là có phúc rồi. Vợ chồng chú Đằng hai đứa con gái, mà bây giờ đứa nào cũng ngoan ngoãn thương bố mẹ. Còn hàng xóm nhà anh, ba thằng con trai suốt ngày lêu lổng đánh nhau đấy. Vậy là ai nghĩ gì thì nghĩ, chủ yếu là anh cơ mà. Mà bây giờ con mới hình thành, chưa biết được giới tính. Em đừng suy nghĩ, không nó buồn đấy. Tôi không phải là một đứa trọng nam khinh nữ, thế nhưng tôi nhớ rằng mẹ chồng tôi từng nói, nhà chú Đằng thì đẻ hai đứa con gái, bác Đặng thì không có vợ con, còn có nhà bà thì may mắn có được thằng con trai cũng là cháu đích tôn. Thế nên tôi tự cảm thấy áp lực. Trường làm công an không được đẻ ba, đứa đầu là con gái thì áp lực sinh lần sau càng lớn. Nhưng tôi nghe anh nói mấy lời này, lòng cũng yên tâm hơn. Có con là có phúc, nam nữ gì cũng chẳng quan trọng. Chúc mừng anh nhé, anh Trường. Tiếng một người phụ nữ trẻ cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mới phát hiện ra người vừa lên tiếng là một y tá. Tôi có chút hoảng hốt, bởi người đứng trước mặt chính là Ngọc, người yêu cũ của chồng tôi. Từ khuôn mặt hình dáng không lẫn vào đâu được, tuy có phần kém sắc hơn so với trên mạng, nhưng vẫn nhận được ra. Trường nhìn thấy người yêu cũ thì cũng ngạc nhiên không kém. Bất chợt, anh siết nhẹ tay rồi đáp lại bằng giọng đầy lạnh lùng. Cảm ơn. Ngọc vẫn chẳng hề nao núng, cười giả lả nói tiếp. Thật là không ngờ là em được chuyển về đây, đúng không? Em xin mãi đấy. Tôi nhìn kỹ người yêu cũ của chồng mình bên ngoài thế nào. Trước kia chị ta tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi, nhưng bất thành. Việc gặp chị ta ở đây tôi cũng đoán chắc 80-90% là do sắp đặt. Đây là bệnh viện cơ quan của chồng tôi đăng ký bảo hiểm, đây là bệnh viện lớn nhất của tỉnh. Chị ta xin về đây có lẽ là cũng tốn kha khá. Gặp lại chị ta tôi không muốn né tránh, có những việc cần phải đối diện. Từ trước tới nay có khó khăn gì chưa từng vượt tôi. Tuy được nhận xét là hiền lành nhưng không dễ bắt nạt. Chị ta thấy tôi không ai nói gì thì liền quay sang tôi cười cợt. Chào em, chị là người yêu cũ của anh Trường. Em không biết chứ, ngày xưa anh Trường yêu chết mê chết mệt chị đấy. Còn bảo sau này không yêu chị cũng chẳng yêu ai. Có yêu thì cũng là tìm người thay thế chị thôi. Nói chung là anh Trường chị hiểu từng chân tơ kẽ tóc. Mà chị đảm bảo rằng chẳng có ai được anh ấy yêu nhiều như chị đâu. Yêu tới nỗi thẻ lương tất tần tật để cho chị giữ cơ mà. Phải không anh? Chồng nghe người yêu cũ của mình nói như vậy thì tức lắm. Hai mắt đỏ long sòng sọc đứng phát dậy. Tôi cũng không giữ mà để xem hôm nay anh liệu có được coi là người có bản lĩnh không. Chị ta thấy anh đứng dậy, hơi lùi lại một bước. Trường tiến lên nhếch mép nói. Ngọc, cô bị điên à? Cút ra khỏi đây. Chị ta vội ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Trường nghẹn ngào nói. Anh Trường, sao có thể chửi em như vậy chứ? Em tình cờ được chuyển đến công tác tại bệnh viện này. Em tình cờ gặp lại anh, chứ em có âm mưu gì đâu. Em còn phải để cho con cho em mẹ em trông, một thân một mình ra đây làm, sao cứ phải vậy? Em thì có âm mưu gì được chứ? Cút đi. Tôi nhìn chị ta tức nổ đom đóm mắt mà buồn cười. Giờ này công ty của bố chồng tôi phất lên như diều gặp gió, thế mà đứa con gái quê mùa như tôi lại được làm vợ anh. Bao công sức chị ta xin vào đổ sông đổ bể, không cay mới là lạ. Trường thở dài, ngồi bên cạnh giường nói, đột nhiên bối rối giải thích. Liền, anh rất yêu em, từ nay thẻ lương của anh cũng đưa cho em. Tôi biết mấy lời của chị Ngọc nói khiến cho anh sợ bị hiểu nhầm, liền lắc đầu đáp. Anh cứ giữ lấy đi, tiền của anh làm ra mà, sao mà em dám giữ chứ? Không, anh bảo em giữ là giữ cho gia đình của mình cơ mà. Em mới biết tiết kiệm, bây giờ hai vợ chồng không sao, sau này còn con cái nữa. Từ nay anh đưa cho em hết, anh cũng chẳng tiêu gì. Mình cùng tiết kiệm cho con nhé. Anh chẳng muốn quan tâm đến ai khác cả, chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em và con thôi. Tôi nghe anh nói thì thích xúc động lắm. Anh không biết nói lời hoa mỹ ngọt ngào, nhưng từng lời nói ra chân thật vô cùng. Khi nãy thấy anh nói chuyện với Ngọc, tôi đã hiểu rằng mình đặt niềm tin ở người chồng này không hề sai. Bên ngoài trời trong xanh, mấy cây bằng lăng tím ở góc sân cũng lặng yên như tờ. Hóa ra hạnh phúc cũng chỉ cần nhẹ nhàng như vậy. Buổi chiều hôm ấy tôi ra viện về nhà. Đồ đạc vẫn vứt ở bên nhà hàng xóm. Trường Sang bê thùng thức ăn về xếp vào tủ. Mẹ Hòa gửi nhiều đồ lắm, thịt lợn, còn có cả con gà tre trong đám gà mà lần trước bà nói nuôi dư sư để đám cưới tôi nữa. Sắp xếp xong đống đồ, trời cũng đã chiều. Tôi bị chồng bắt nằm ở trên giường, không được bước chân xuống. Phần mệt nên cũng ngủ say từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy đã thấy nhà cửa sạch sẽ, trên bàn ăn đồ ăn được trưởng sắp ra. Thấy tôi dậy, anh vội đỡ tôi ra bàn ăn. Canh gà hôm ấy không quá ngon, nước thì hơi nhạt, rau hơi mặn, cơm hơi nhão, vậy mà tôi ăn ngon lành ba bát. Có lẽ bởi đây là bữa ăn đầu tiên người đàn ông này nấu nên có chút vụng về, nhưng tôi lại thấy tình yêu đong đầy trong đó. Những ngày tiếp theo, trình độ nấu ăn của chồng tôi cũng khá hơn. Dù tôi muốn nấu nhưng anh không cho. Cuối cùng thống nhất hai vợ chồng cùng nấu. Việc nhẹ tôi làm, việc nặng để cho chồng. Tôi khỏe dần lên, có bầu nhưng không còn xanh xao mà hồng hào lên hẳn. Vì vậy tôi cũng bắt đầu đi làm trở lại. Cuối tuần sau đó, hai vợ chồng lại về quê nội. Hôm qua mẹ chồng cũng gọi cho hai đứa về có chuyện gấp, có lẽ là chuyện chuẩn bị cho đám cưới cũng nên. Trưởng sợ tôi trong mấy tuần đầu của thai nhi đi xe khách sẽ không quen nên thuê hẳn chuyến taxi để về quê. Hôm nay trở lại mưa tầm tã. Cái thời tiết tháng 5 cứ vài ba ngày lại mưa rồi nắng chang chang. Thế nhưng cũng may khi taxi đến nhà trở lại ngớt dần. Chồng vội vàng xuống xe, bước vào, mở cửa ô tô đỡ tôi đi vào. Có điều khi chưa kịp bước vào đã thấy mẹ chồng tôi đứng ở cổng nói giọng mỉa mai. Liền: "Có bị đau chân à? Mà phải thằng Trường dìu đi thế kia." Tôi nghe vậy bất giác giật mình, buông tay chồng đáp lại: "Con chào mẹ, chúng con mới về." "Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi, mọi người chờ rồi." Trong có ông Đăng, Hiền và Tùng. Mẹ chồng đợi vợ chồng tôi ngồi xuống rồi nói: "Hai đứa hoãn lại đám cưới nhé, để sang năm hãy cưới." Vợ chồng tôi nghe xong thì bàng hoàng vô cùng. Trưởng vội nói: "Mẹ, sao để sang năm chứ? Hôm nay con về là báo cho mẹ một tin, vợ con có bầu rồi." Mẹ chồng nghe xong thì khẽ nhíu mày mấy giây sau mới hỏi lại: "Cái Liền có chửa sao?" "Nhưng em Hiền nó cũng có chửa rồi, chửa được hơn một tháng, gần hai tháng rồi." Đến lượt tôi và Trưởng ngạc nhiên, hóa ra cái việc gấp gáp bà gọi về là thế này sao. Tôi khẽ bặm môi không đáp lại. Bà lại nói tiếp: "Thôi, đằng nào cũng có chửa, đầu năm sau bụng mới 7-8 tháng chứ đã đẻ ngay được đâu. Mẹ cũng nhận chứ có phải là không nhận cháu đâu. Nhưng mà em Hiền thì khác, con gái có chửa trước thì phải gả đi sớm, không người ta dị nghỉ, mất mặt bố mẹ lắm." Chồng tôi nghe mẹ mình nói thì cau mày lại nói lớn: "Thế vậy Liền không phải là con gái hả mẹ? Không sợ người ta dị nghị sao?" "Ôi dào, kia Liền ở cái xó quê ấy, ai để ý mà dị nghị. Nhà thằng Tùng danh giá, không được để mất mặt được. Với lại mẹ nói rồi, mẹ nhận cháu chứ có phải là không đâu. Khi Hiền gả đi về nhà thằng Tùng ở cái nơi xa ấy, nó sống cùng gia đình nhà người ta, mình biết đâu thế nào được chứ. Nhà người ta thì toàn quan làm to trên tỉnh, mình làm sao thì làm cũng phải xứng chút. Bên nhà trai cũng mở lời cưới trong tháng này rồi, phải để cho nó có danh dự chứ." Tôi nghe bà nói xong thì sống mũi cay xè. Hóa ra vì tôi ở quê, bố mẹ tôi không làm quan to mà không cần danh dự. Tôi bấu chặt hai tay vào nhau để ngăn cho tiếng nước đang sắp phát ra. Chồng tôi lúc này mặt đã đỏ lên, định nói gì thì bố chồng lên tiếng: "Con nhà mình thì cần danh dự, thế con nhà người ta thì không à? Ở quê hay không ở quê thì có sao chứ? Sao bà nói được mấy lời như vậy?" Mẹ chồng tôi nghe vậy thì trợn mắt hỏi lại: "Thế bây giờ thì sao? Con Hiền nó có chửa rồi, đợi nó đẻ hay gì thì mới gả đi?" "Thì cứ gả nó đi, sau 1-2 tháng thì cho cái Liền với thằng Trường cưới." "Ông có bị sao không đấy ông Đăng? Người ta kiêng cưới hai đứa trong một năm đấy. Còn tôi nói có gì sai? Bố mẹ thằng Tùng là người nhà nước, người ta có những cái suy nghĩ nền nếp. Còn cái Liền nó cứ đẻ đi, tôi cũng chăm cơ mà. Tôi với ông có không nhận cháu đâu mà lo. Còn nó sợ dị nghỉ thì đừng về quê làm gì. Cái quê đấy mà cũng lắm chuyện gớm cơ. Đúng là toàn mấy con người dân trí lùn mà thích thể hiện." Chồng tôi bỗng gắt lên: "Mẹ, động một tí là mẹ nói quê này quê nọ, động một tí là mẹ nói Liền ở quê. Còn phải rồi, Nhà thằng Tùng ở phố làm quan nên cần danh dự. Vậy người ta cứ ở quê là không cần danh dự sao? Cháu nào cũng là cháu mẹ, nội hay ngoại cũng là giọt máu của mẹ. Mẹ thương cái Hiền, thế có bao giờ mẹ nghĩ nhà chồng nó cũng khinh nhà mình ở quê như mẹ không? Mẹ có bao giờ thử nghĩ nếu mẹ là Liền, bà nội cũng nói này nói nọ, mẹ có tủi thân không? Mẹ chồng nghe xong có vẻ tức lắm, nhưng chẳng quát lại. Cuối cùng bà quay sang tôi cười giả lả. Liền à, mẹ không coi khinh con gì đâu. Mẹ coi con như là em Hiền ấy. Mẹ nói quê là cái đám mấy người hay soi mói, dân trí thấp, chứ bố mẹ con toàn là dân công chức mà. Chỉ có điều bây giờ em Hiền có chữa hơn tháng rồi, mẹ cũng không để lâu được. Con tính xem thế nào thì nói cho mẹ nghe.